Hệ thống cà khịa đỉnh cao. Chương 37, không đi có được hay không, ngày đòi quà. Góc truyện audio.com, cha cũng không chịu ngồi yên nữa. Đây là tình huống như thế nào? Công pháp tại sao lại lĩnh ngộ được 2 tầng? Còn giống như là lĩnh ngộ trong nháy mắt, ngươi xài Game Guardian hay là Cheat Engine hay là của ta không ổn định. Sau đó liền thấy được Giang Bắc đặt mông ngồi dưới đất. Thở từng ngụm nói ra, thực là thiếu đạo đức, cũng không biết tôn tử ngoạn ý nào bỏ cái đồ chơi này vô đây không biết. Sau đó, Giang Nam trợn mắt há hốc mồm, cha nhảy xuống khỏi mái hiên, bên tai là âm thanh Giang Bắc hô to gọi lấy, hộ vệ đâu, có ai không, đem hai cái đồ chơi này trói lại, dập chết đến tận chân răng cho ta, con bà nó, hù chết lão tử, hô cả buổi. Không ai đến, Giang Bắc có chút im lặng, đêm nay hộ vệ đều uống nhiều quá ư, nhìn nhìn con quái vật nằm trên mặt đất. Có chút mộng bức, cái đồ chơi này tại sao lại không chống cự. Sau đó, bất thình lình Giang Bắc lấy ra một cái kéo vừa cắt móng tay xong. Không nên cắt móng tay vào buổi tối nha, có hại cho sức khỏe đó. Khóe miệng câu dẫn ra một vòng dáng tươi cười. Hai tay, dùng linh lực bao vây toàn bộ cái kéo NGAOOOO. Một tiếng kêu rên, tê tâm liệt phế, là chủ nhân của mái tóc này ừm, là Giang Bắc cắt tóc của con quái vật này. Đến từ ác linh, điểm cà khịa, 122 Giang Bắc ngây ra một lúc, cái đồ chơi này là ác linh. Sau một khắc chỉ thấy con ác linh lập tức đứng lên. Hai mắt mở càng lớn. Trên mặt mạng theo đầy vẻ sợ hãi mà nhìn Giang Bắc. Toàn thân run rẩy, đến, ta sẽ cắt cho ngươi một kiểu tóc thật là thời thượng. Thật là sang chảnh, Giang Bắc tay phải chộp lấy cái kéo. Tay trái ngoắc ngón tay với ác linh. Ác linh quay người bỏ chạy. Nhưng mà hai cái lão đầu kia đã phong bế cái đình viện này mất rồi. Giang Bắc cũng cảm thấy thật kỳ quái. Vui đùa một chút đi. Thế nào lại chạy bỏ chạy đi? Giang Bắc lập tức khai mở u bộ đuổi theo cái ác linh này. Đừng chạy, ta là Kiệt Sâm Đại Sư một nói xong. Níu lại một chút tóc. Siêu, siêu chiêu u, đao ua, đến từ ác linh, điểm cà khịa, 188 âm thanh thê lương. Để cho Giang Bắc nổi lên một tầng nổi da gà. Nhưng mà, hắn giống như đã minh bạch một điểm. Cái đồ chơi này có thể kiếm được. Điểm cà khịa, có thể kiếm được, điểm cà khịa, đó a, ác linh chạy, Giang Bắc ở phía sau đuổi, mỗi lần xuông một kéo, đều có thể nghe được tiếng ác linh chu lên, Giang Bắc cũng mặc kệ, có lẽ là cha cũng ngủ rồi, buổi tối tu luyện, hắn rất dụng công, NGAOOOO, a, ma quỷ, ngươi là ma quỷ, điểm cà khịa, 166 rốt cục, ác linh không chạy nữa. Quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Bắc, hắn không chịu nổi, ác linh có thể bị giết, không thể bị nhục, mà Giang Bắc lúc này không sợ chút nào, thậm chí bắt đầu cảm thấy con ác linh rất đáng yêu. Đã lâu rồi, hắn không nhận được 100, điểm cà khịa, trở lên, tay cầm cái kéo, vừa sải bước ra, lần nữa đi đến trước người ác linh, Giang Bắc tốc độ quá nhanh. Tăng thêm hồn trưởng, áp chế ác linh cực kỳ tốt, người phát như tuyết, bay tán loạn như ly biệt, nhưng mà không có cảm động ta. Giang Bắc hừ hừ lấy, từng bước một tới gần ác linh từng bước một lui về phía sau. Thật là đáng sợ, quá là đáng sợ, đều là ma quỷ, một nhà này đều là ma quỷ, vì cái gì có thể khi dễ một thiện lương linh như ta cơ chứ? Điểm cà khịa, 199 Giang Bắc rất vui vẻ. Răng rắc, đừng nóng vội. Ta cần sửa một chút. Đằng sau có lẽ thôi bình. Còn có hai bên. Hơi thừa rồi, điểm cà khịa, 222 răng rắc. Lại là một mảng lớn. Ác linh cũng không chịu được nữa. Nhấc chân bỏ chạy, chờ một chút, đừng có gấp. Ta đánh tiếp một chúy. Bảo đảm ngươi sẽ thỏa mãn. Thật sự, ta không lừa ngươi, ngươi đừng chạy à, ác linh liều mạng chạy. Giang Bắc lại kích phải u bộ, cầm lấy vẫn là một cây kéo. Này, tiểu tử, tốc độ này không đủ nhanh à, tăng tốc. Bay lên, giống như cha ta đi, Giang Bắc một bên truy mà trong miệng cũng không nhàn rỗi. Điểm cà khịa, 222, 250, 199 nhìn thoáng qua tiểu mặt bàn, lại hơn 1000, u bộ, huyền cấp nhị tầng tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Chỉ thấy Giang Bắc lập tức đuổi theo, ác linh trợn tròn mắt, vị này tiểu bằng hữu này như thế nào lại không nghe lời vậy? Ngoan ngoãn đừng im, Giang Bắc ngăn trước người ác linh. Nhướn lông mi nói ra, ác linh vòng cái thân, tiếp tục chạy, hồn trưởng, hắc đại thủ ấn, trực tiếp vỗ vào phía sau lưng ác linh. Phốc, một ngụm máu mang theo mùi tanh tanh phun ra, thân ảnh cũng dừng lại. Cơ hội a, Giang Bắc lập tức đuổi theo, một tay đè đầu ác linh xuống, tay kia trực tiếp bắt đầu công tác. Âm thanh răng rắc cùng tiếng kêu rên bên tai liên tục không dứt. Thôi bình a, đầu đinh cũng rất thích hợp với ngươi. Đến từ ác linh, điểm cà khịa, 166 đến từ ác linh. Điểm cà khịa, 199 đến từ giang quán. Điểm cà khịa, 22 ơ, Giang Bắc tay dừng lại. Cha nằm mơ mơ thấy hắn sao? Mà lúc này, ác linh đột nhiên cảm giác Giang Bắc dừng lại. Lập tức thoát ly khỏi sự khống chế của Giang Bắc, chạy không thoát, vậy, có chết thì cũng đâu có sao. Cái miệng lớn dính máu lập tức há to, cái miệng đầy răng nanh kia liền cắn Giang Bắc, ngoạ tao, Giang Bắc hù, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, đột nhiên không biết nên làm sao bây giờ. Cái này là nụ hôn đầu tiên của hắn a, vừa muốn dùng u bộ chạy trốn thì đệ đệ cẩn thận. Giang Nam thân còn chưa tới. Thiết cầu lớn cũng đã đập xuống. Oanh, phốc, Giang Bắc chỉ biết ngây ngốc nhìn đầu ác linh quay đầu. Có chút mộng bức nhìn Giang Nam, hắn còn chưa có chơi chán. Hắn đây là đang tu luyện a. Nói như thế nào đập phá liền đập phá. Đến từ Giang Quán, điểm cà khịa, 19 tiếng bước chân truyền đến. Giang Bắc quay đầu về hướng cửa sân, chỉ thấy cha đã chắp hai tay sau lưng đã đi tới. Quần áo có chút tạng, bẩn, không biết vừa rồi đã trải qua cái gì. Giang Quán rất khó chịu, hình như là script bị lỗi thì phải. Kịch bản bị sai, không đúng theo lão muốn. Theo lý thuyết sẽ là Giang Bắc đánh không lại, bị đánh ngã xuống, ngửa mặt lên trời khóc lóc kêu thảm lại sau đó hắn đột nhiên xuất hiện. Để cho Giang Bắc hiểu được tu luyện có bao nhiêu trọng yếu. Vậy mà, diễn biến thì từ chương trước tới đây, ai cũng biết rồi, thế giới này làm sao vậy? Giang Quán đột nhiên cảm thấy mình không nhìn thấu tiểu nhi tử của hắn. Hồn trưởng huyền cấp tam tầng, u bộ huyền cấp nhị tầng, thôn thiên công pháp huyền cấp tam tầng, đúng không? Có phải cảm thấy đánh bại ác linh rất kiêu ngạo hay không? Giang Quán lạnh giọng hỏi, Giang Bắc nhếch miệng đáp, đúng a, rất kiêu ngạo. Đến từ Giang Quán, điểm cà khịa, 22 kẻ đần cũng có thể đã nhìn ra, cái này 8 phần là mưu đồ của cha, cả đêm bóng một tên hộ vệ cũng không có, mà bỗng dưng hai con ác linh lại chui lọt khe vào được Giang gia mà không ai biết. Trở về ngủ, buổi sáng ngày mai đi với ca ngươi đi, Giang Quán lạnh giọng nói ra, không đi có được hay không? Giang Bắc đau khổ hỏi. Ừ, sau đó Giang Bắc lại trợn mắt há hốc mồm phía. Giang Quán lấy ra cây trúc, Giang Bắc khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian đổi giọng hỏi. Đi đâu, ít nói nhảm, đi với ca của ngươi đi, một kiệt sâm đại sư. Đọc truyện dược thần để biết thêm thông tin chi tiết. Hôm nay là sinh nhật ta đó nha, like vài cái để chúc mừng ta đi nào. Cách chương.